Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Uyển mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao, đồng hồ quả lắc trên tường đã chỉ về phía 10 giờ, trong phòng tràn đầy khí lạnh. Chắc là lò than đã tắt. Bình thường cô đều dậy từ 6 giờ thêm than vào bếp, nghĩ đến đây hai má cô nóng lên. Tỉnh rồi à? Tiếng cười truyền đến từ đỉnh đầu, chăn bị kéo lên, che kín mít da thịt mềm mịn của cô, đồng thời cũng kéo cô vào lồng NGC nóng như lửa. Da thịt chạm nhau không hề cách trở, Tô Nguyễn bị ép ngửa đầu, lập tức trông thấy ít hầu đang lăn lộn của Lộc Minh Sâm, cô vô thức nuốt nuốt nước miếng. Không phải vì thèm, mà vì sợ. Khi rời giường, cô cứ tưởng rằng mình sẽ chết. Vân Chi Lộc Minh Sâm cúi đầu, lại lần nữa ngậm lấy môi cô, dịu dàng nhấm nháp, mang theo ôn nhu và trấn an, nhưng kịp thời ngăn lại trước thềm DCV, thông cảm cho cô mới lần đầu tiên. Vì không tra tấn bản thân, anh xoay người rời giường. Em ngủ thêm lát nữa đi, anh đi nhóm lửa. Tô Nguyễn nhìn hai vệt đỏ trên sống lưng anh, không nhịn được che mặt xấu hổ, lại rúc vào chăn. Với cảm giác nhạy bén của mình, đương nhiên Lộc Minh Sâm biết ánh mắt cô đang nhìn thứ gì. Anh sờ giấu răng bên cổ, khẽ cười. Đúng là không chịu thiệt chút nào. Tô Nguyễn nhô đầu ra chừng anh, rốt cuộc ai chịu thiệt. Lộc Minh Sâm không nhịn được lại cúi người trao cho cô một nụ hôn thật sâu, sau đó mới xoa đầu cô, đứng dậy đi nhóm bếp lò. Khi Tô Nguyễn dậy đã là 11 giờ, rửa mặt xong lại đi làm mì, nước dùng tối hôm qua vẫn thừa một ít, vừa lúc cho hai người ăn thay cơm trưa. Khi cô nấu cơm, Lộc Minh Sâm cầm chổi cọ và rẻ lau thu dọn trong ngoài một lượt. Sau khi xong việc lại ăn vạ bên người Tô Nguyễn, nhìn cô cán bột. Nhìn một lát, anh hỏi, cần anh giúp không? Nói xong ánh mắt nhìn eo cô, đầy ẩn ý, Tô Nguyễn khẽ rên một tiếng, eo cô vẫn hơi đau nhức. Cô giận dỗi lườm đầu sỏ gây tội, không cần, tránh ra. Lộc Minh Sâm tránh ra, nhưng lại vòng ra sau lưng ôm lấy eo cô, mai chúng ta về đi. Lái xe về nhé. Tô Nguyễn quay đầu lại nhìn anh. Anh được không đó? Hay là nghỉ ngơi thêm một ngày? Lộc Minh Sâm lười biếng liếc cô, một lời nhiều nghĩa. Chẳng lẽ em cảm thấy anh không được sao? Tô Nguyễn, dạng mây đỏ lại xuất hiện trên mặt Tô Nguyễn. Cô huých khuỷu tay về phía sau. Đang nói chuyện nghiêm túc đó. Lộc Minh Sâm khống chế cô dễ như trở bàn tay, còn hùng hồn đáp trả. Anh không đứng đắn chỗ nào? Cái đầu nhỏ của em luôn nghĩ lung tung gì vậy? Tô Nguyễn tức giận tung chân đá anh. Cơm nước xong, cuối cùng dưới sự thúc giục của Lộc Minh Sâm, Tô Nguyễn vẫn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Gã này đã cất hết than củi vào túi nhựa rồi, chỉ để lại số lượng đủ dùng hôm nay. Tô Nguyễn không hiểu nổi, anh gấp như vậy làm gì? Lộc Minh Sâm không chút để ý, nói, chẳng lẽ em không vội về gặp mẹ mình sao? Tô Nguyễn nói cứ như cô không hiếu thuận vậy. Sau khi thu dọn xong xuôi, hai người lại vội vàng tới tứ hợp viện thăm dì Phúc. Ngày kia xưởng nhỏ cũng nghỉ, đa số đều về nhà ăn Tết. Vốn dĩ Tô Nguyễn định dẫn dì Phúc theo, cùng nhau về tỉnh Đông Lâm. Kết quả dì Phúc lại không muốn, nếu một mình khả năng bà ấy sẽ đi cùng. Nhưng bây giờ Triệu Lôi và Hoàng Tiểu Thảo muốn ở lại tứ hợp viện ăn Tết. Dì Phúc cũng không muốn đi nữa, bà ấy vẫn thích ở mình hơn. Tô Nguyễn không cưỡng ép, dì Phúc đến tuổi này rồi. Tất nhiên ở đâu thoải mái thì ở đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không ngờ khi bọn họ bất ngờ nói ngày mai sẽ đi, dì Phúc lại sốt ruột bắt đầu chuẩn bị đồ mang về cho Lý Nhược Lan. Đợi ra khỏi chỗ dì Phúc, hai người đi thẳng tới trung tâm Bách Hóa. Về quê ăn Tết tất nhiên phải mua chút đặc sản của thành phố Yến mang về. Cứ như vậy hai người vẫn luôn bận rộn đến khi sắc trời gần tối mới quay về khu tập thể gia đình quân nhân. Tô Nguyễn mệt muốn chết, rửa mặt xong trực tiếp lăn ra giường, chuẩn bị ngủ. Thấy Lộc Minh Sâm duỗi tay qua, cô cảnh giác lăn sang bên cạnh. Ngày mai còn phải về nhà đó, mệt lắm. Lộc Minh Sâm duỗi dài tay, kéo cô trở lại. Bàn tay chậm rãi xoa bóp trên eo cô, miệng khiển trách. Anh cầm thú như vậy sao? Tô Nguyễn khó mà nói, những người đàn ông cô biết khi vừa khai trai đều rất cầm thú. Thấy Lộc Minh Sâm ngoan ngoãn giữ quy củ, thật sự nghiêm túc mát xa cho cô, lại nghĩ đến trừ thời điểm nào đó, thời gian còn lại anh đúng là rất săn sóc, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác. Vậy ngủ nhé, Lộc Minh Sâm xoa bóp cho cô xong, vỗ sống lưng cô, nói. Mau ngủ đi, dưỡng sức nộp thuế. Tôi Nguyễn không nghi ngờ anh, cũng mệt thật, không lâu sau đã hô hấp đều đều. Lại không biết Lộc Minh Sâm đã duỗi tay về, cơ thể mềm mại của mình, ánh mắt như nhìn con mồi sắp xa lưới. Điều kiện bên này vẫn quá kém, không cách nào tận hứng, thôi đành nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ về nhà. Lộc Minh Sâm cúi đầu nhẹ nhàng mổ một ngụm lên môi cô, mỉm cười nhắm mắt lại, tạm thời giấu tài. Cách chương.